nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Miêu giáo sư đối với ta cười. À, xem ra sau này phải cẩn thận một chút, không nên bị vây công a. Charlie nhìn Avery đồng thời bị hơn 100 cái ma chú trúng mục tiêu sau. Dĩ nhiên trực tiếp hóa khí thành không khí, cũng là không nhịn được có chút tặc lưỡi. Hắn không nghĩ tới hơn 100 cái không giống hiệu quả ma chú đồng thời đánh ở trên người một người. Dĩ nhiên có thể tạo thành lớn như vậy thương tổn. Như vậy xem ra, năm đó Grindelwald chỉ dựa vào một người một căn ma trượng liền có thể áp chế nước Mỹ bộ phép thuật mười mấy thần sáng vây công. Cũng xác thực là có rất mạnh mẽ. Không tốt, thời gian không nhiều. Nhìn một chút chính mình bảng thuộc tính, Charlie phát hiện mình bởi vì Animagus biến thân đã tiêu hao hơn nửa ma lực. Vội vàng hướng còn nơi đang khiếp sợ bên trong các phù thủy nhỏ hô. Tốt, các học viện cấp trưởng coi trọng các ngươi học viện học sinh. Lão sư có chút việc đi một chút sẽ trở lại. Miêu giáo sư, chúng tiểu phù thủy còn chưa kịp tới nói cái gì, liền nhìn thấy mới vừa bọn họ cái kia oai phong lẫm liệt. Một người không cần ma pháp, chỉ là dựa vào một cái đại thiết kiếm liền giết chết hơn 20 cái thực tử đồ miêu giáo sư. Gánh đại thiết kiếm, vội vội vàng vàng lao ra quyết đích sân bóng. Sau đó trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. 20 hơi thở sau, bọn họ lại nhìn thấy thủ hộ thần hình thái miêu giáo sư lại lần nữa trở lại quyết đích sân bóng. Cái kia, chủ tịch cùng hết thầy cấp trưởng ra khỏi hàng. Đi cho những kia ngã xuống đất thực tử đồ bù đắp một cái hôn mê chú. Nghe được Charlie dặn dò, nhất thời có 26 tên phù thủy từ trong đội ngũ đi ra. Cầm ma trượng một chọi một, cho những kia bị Charlie đánh ngất hoặc là đập thành trọng thương thực tử đồ bù đắp hôn mê chú. Ở tình huống bình thường, Hogwarts có hai vị chủ tịch, phân một nam một nữ. Do hiệu trưởng từ năm thứ bảy phù thủy bên trong mà tuyển chọn. Mà cấp trưởng nhưng là mỗi cái học viện đều có. Hơn nữa là 5, 6, 7, 3 cái lớp. Mỗi cái học viện mỗi cái có một nam một nữ hai cái phù thủy đảm nhiệm. Vì lẽ đó thông thường một cái học viện đều sẽ có 6 tên cấp trưởng ở mặc cho đảm nhiệm. 4 cái học viện tổng cộng chính là 24 vị cấp trưởng ở mặc cho đảm nhiệm, mà cũng đang lúc này, McGonagall giáo sư các loại trường học các giáo sư, cũng ở giải quyết xong 15 cái cự quái, phát hiện quyết đích sân bóng bên này dị thường sau, vội vã từ Hogwarts pháo đài chạy tới. Miêu giáo sư, chuyện gì thế này? McGonagall giáo sư đám người nhìn loang loang lổ lổ sân bóng cùng ngã xuống đất nhân sự không? Biết những kia che mặt phù thủy. Không khỏi lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, mà Charlie cũng đem bọn họ rời đi sau đó phát sinh tình huống đơn giản nói một hồi. Nghe được này hơn 20 cái ngã xuống đất che mặt phù thủy. Dĩ nhiên đều là thực tử đồ, hơn nữa còn thừa dịp bọn họ lúc rời đi tập kích học sinh. Hết thầy giáo sư trong phút chốc cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lúc này bọn họ mới rốt cục phản ứng lại. Mới vừa Hogwarts pháo đài bên trong xuất hiện cái kia 15 cái cự quái. Nói rõ là vì đem bọn họ lừa gạt đi âm mưu. Có điều đáng vui mừng là, bọn họ lưu lại nguyên bản không coi trọng miêu giáo sư. Lại thực lực cường đại như vậy, một người liền giết chết hơn 20 cái mạnh mẽ thực tử đồ. Nhưng các học sinh đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị thương tổn. Cự quái tập kích pháo đài, cho tàn lại cháy thực tử đồ tập kích Hogwarts học sinh. Ra nguy hiểm như vậy sự tình, quyết đích thi đấu khẳng định là không có cách nào tiến hành. Quyết đích thi đấu tạm thời thủ tiêu, các học viện cấp trưởng mang theo học sinh xếp hàng trở về các học viện ký túc xá. Làm phó hiệu trưởng McGonagall giáo sư. Ở dùng khuếch âm chú hướng về các phù thủy nhỏ tuyên bố xong sau. Lại quay về mỗi cái giáo sư làm một ít công việc sắp xếp. mới vừa đem cự quái bó tốt trở về quyết định sân bóng Hagrid. Bị phái đi cú mèo phòng nhỏ dùng cú mèo thông báo cách xa ở London Dumbledore. Snape phụ trách đem trên sân bóng những kia bị Charlie đánh ngất thực tử đồ giam giữ lên. Flitwick giáo sư phụ trách dùng chữa trị một hồi quyết định sân bóng. Mà cuối cùng McGonagall cùng Charlie các loại giáo sư thì lại che chở các phù thủy nhỏ trở về pháo. Đài, phòng ngừa lại phát sinh cái gì bất ngờ. Không nghĩ tới Miêu giáo sư bản thân trẻ tuổi như thế. Ta còn tưởng rằng hắn khẳng định là cái thân thể không tốt lắm lão phù thủy. Dù sao hắn vẫn luôn là dùng thủ hộ thần đi học. Gryffindor trong đội ngũ. Hermione con mắt bên trong lóe lên ngôi sao nhỏ. Charlie bởi vì nói qua chính mình thân thể có vấn đề. Không tha liền tới trường học đi học. Vì lẽ đó trường học phần lớn tiểu phù thủy. Bao quát các giáo sư đều cho rằng Charlie là cái rất lớn tuổi. Thân thể không tốt lắm. Khả năng cũng đã không xuống giường được lão phù thủy. Mà hắn thủ hộ thần tại sao trẻ tuổi như thế? Khả năng là bởi vì hắn lúc còn trẻ, cũng đã học được thủ hộ thần. Vì lẽ đó thủ hộ thần hình dạng chính là hắn lúc tuổi còn trẻ hình dạng. Nhưng là bọn họ vạn vạn không ngờ tới. Ngày hôm nay lần thứ nhất lộ mặt Charlie bản thân. Dĩ nhiên cùng thủ hộ thần như thế tuổi trẻ. Xem dáng dấp kia của hắn. Tựa hồ cùng 6, 7 năm các phù thủy nhỏ. Tuổi tác cũng xê xích không bao nhiêu. Có thể ở Hogwarts nhận chức, cái nào không phải có nhất định tuổi tác, có nhất định kinh nghiệm cùng tiếng tăm phù thủy, tuổi tác phổ biến đều sẽ không quá nhỏ, chí ít thì là 30 hướng lên, như Charlie như vậy vừa nhìn cũng là mới vừa thành niên dáng vẻ. Quả thực đánh vỡ Hogwarts thấp nhất nhận chức tuổi tác điểm mấu chốt. Có điều, không thể không thừa nhận, Charlie thực lực vẫn là được các phù thủy nhỏ tán thành. Mặc kệ là có thể khống chế rừng cấm bên trong mạnh mẽ thần kỳ sinh vật năng lực. Vẫn là đối với bọn họ giáo sư một ít thực chiến kỹ xảo cùng với mới một ít công kích ma chú. Cũng làm cho các phù thủy nhỏ cảm thấy Charlie nhất định là kinh nghiệm phong phú lão phù thủy. Mà hôm nay Charlie mang theo đại thiết kiếm. Một người một kiếm ném lăn hơn 20 cái thực tử đồ. Càng làm cho tiểu phù thủy rõ ràng, bọn họ Miêu giáo sư không riêng ma pháp kinh nghiệm phong phú. Còn có một bộ có thể so với cự nhân mạnh mẽ thân thể. Nghĩ như vậy, Charlie trước nói hắn thân thể có vấn đề, vẫn đúng là nói không sai. Chỉ có điều không phải nằm trên giường không nổi có vấn đề, mà là mạnh mẽ quá đáng vấn đề. Đột nhiên cảm giác trong tay ma trượng. Thật giống không có Miêu giáo sư đại thiết kiếm dùng tốt a. Có điều mới vừa cái kia tình cảnh cũng thật là khốc đập chết. John vung vẩy chính mình ma trượng, mô phỏng mới vừa Charlie đại thiết kiếm vung vẩy chiêu thức. Alice nghe xung quanh bạn học đều đang bàn luận Charlie Animagus sau khi biến thân dáng vẻ. Trong giọng nói hầu như đều là tràn đầy sùng bái. Không nhịn được cúi đầu nhìn trong lồng ngực nhắm hai mắt ngáy ngủ Charlie. Trong lòng nói thầm, các ngươi khả năng không nghĩ tới. Các ngươi sùng bái Miêu giáo sư. Lúc này chính đang ta trong lồng ngực ngủ ngon đi. Nghĩ tới đây, Alice, Charlie cánh tay không khỏi lại nắm thật chặt. Hắn mèo thực sự là càng ngày càng được hoan nghênh. Sẻng chết quan vị trí có thể nhất định phải bảo vệ. Đang cùng McGonagall giáo sư nói chuyện phiếm Charlie, phảng phất cảm nhận được cái gì, quay đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong đội ngũ Alice. Alice giơ tay tuốt tuốt trong lồng ngực Charlie đầu mèo, hướng về Charlie thủ hộ thần lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Charlie thấy thế cũng không phải không khỏi mỉm cười, quay về Alice lộ ra ôn nhu nụ cười. Các ngươi mau nhìn, Miêu giáo sư ở hướng ta cười. Miêu giáo sư ở hướng ta cười. Ta chết. Alice bên cạnh nhất thời truyền đến mấy cái lớp lớn Gryffindor nữ sinh tiếng thét chói tai.